lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 651, lên trời. Chư bát giới cầm tới, trừ rồi Dương Tiễn, trụ cột hồ sơ bên ngoài. Còn có chính là càng nhiều cùng trận này nhân loại cùng thiên tiêm tinh nhân dài đến hơn ngàn năm. Đấu tranh bên trong một chút tư liệu, bao quát bộ phận nội bộ tập san cái gì. Đường Lạc có hoài nghi tới, thiên tiêm tinh nhân cái gì, có phải hay không cùng Nguyên có quan hệ? Nguyên, tuyệt đối tính được lên là tốt đồ vật. Hơn nữa, còn là một loại cao tầng thứ, tồn tại. Địa Tạng nói rõ vật này có diệu dụng, thậm chí để địa ngục nuốt hết toàn bộ nhân gian. Cái kia đã từng thần ma đi lại. Vampire The Hidden cũng dựa vào nguyên thoát ly thần ma trò chơi, đáng tiếc cuối cùng bị Đường Lạc. Bọn hắn tìm tới, triệu hoán chi tâm, liền là, nguyên, chỗ hóa chi vật, là trước mắt trừ ra thần ma trò chơi bên ngoài, duy nhất có thể lấy từng cái thế giới, tán loạn. Không đến mức lạc đường, lạc lối biện pháp, nếu như thiên tiêm tinh nhân cái gì, thật là cùng Nguyên có quan hệ. Đoạt tới tay, nói không chừng về sau có thể muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó rồi. Tại nội bộ tập san cùng một chút tư liệu bên trong, liên quan tới thiên tiêm tinh nhân lai lịch y nguyên không đáng tin. Thành mê, mục đích có thể xác định chính là đơn thuần giết chóc cùng hủy diệt. Nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì. Đến thiếu Đường Lạc bọn hắn biết rõ rồi. Nhân loại là thế nào cùng thiên tiêm tinh nhân đối kháng? Thiên tiêm tinh nhân rơi xuống đại kiếm màu đen, liền là mấu chốt. Một bộ phận người sử dụng đại kiếm màu đen, bao quát lấy vì tài liệu đúc thành vũ khí lạnh, thời điểm sẽ dẫn đạo ra một luồng đặc thù lực lượng. Phần này lực lượng thông qua đại kiếm màu đen có thể chân chính có hiệu sát thương đến thiên tiêm tinh nhân. Mà càng mấu chốt là, ở giết chết thiên tiêm tinh nhân sau, sẽ có lực lượng tràn vào đến tham dự chiến đấu, đánh giết người thân thể bên trong, cường hóa bọn hắn, để bọn hắn dần dần trở nên cường đại. Này một điểm, ngược lại là cùng chư bát giới, Ngao Ngọc Liệt ăn mặc áo giáp thời điểm, đánh giết thiên tiêm tinh nhân thời điểm đồng dạng, thông qua giết chóc đến mạnh lên. Vẫn là nói, là lực lượng chuyển di, hội tụ, tóm lại, cỗ này đặc thù lực lượng, còn có thiên tiêm tinh nhân duy nhất không sẽ biến mất đại kiếm màu đen. Được gọi là hắc thiết, chính là nhân loại đối kháng thiên tiêm tinh nhân mấu chốt. Nhưng cỗ lực lượng kia chỉ có thể mượn từ người truyền lại đến, hắc thiết, bên trong. Một khi thoát ly cơ thể người, liền sẽ cấp tốc tiêu tán. Không có rồi đặc thù lực lượng gia trì, cho dù là hắc thiết vũ khí, đối thiên tiêm tinh nhân lực sát thương cũng sẽ cấp tốc hạ xuống. Hạ thấp cơ hồ có thể không cần tính cấp độ. Nói như vậy, dưới tình huống bình thường, có lấy đặc thù lực lượng một kích, ở cùng một địa phương chặt 10 dưới, có thể phá phòng thiên tiêm tinh nhân áo giáp, không có cỗ lực lượng kia gia trì. Dùng hắc thiết chặt cái 1000 dưới, đoán chừng có thể có một nói bạch ngấn. Về phần không phải hắc thiết tài liệu, thiên tiêm tinh nhân mặt tiếp đạn đạo. Tạ ơn, đây chính là vì cái gì lấy cái này thế giới nhiệm vụ khoa học kỹ thuật. Vũ khí phát triển trình độ, nhân loại còn muốn dùng vũ khí lạnh cùng thiên tiêm tinh nhân cận chiến nguyên nhân. Bởi vì đừng nói viễn trình nóng vũ khí, coi như cung nỏ đều không được, thậm chí đem vũ khí ném ra bên ngoài, vượt qua 10 mét liền không có sát thương hiệu quả. Từ những này miêu tả đến xem, thiên tiêm tinh nhân cái gì, hoàn toàn chính xác có mấy phần nguyên cảm giác, chỉ có ma pháp mới có thể đối kháng ma pháp, nguyên mới đối nguyên có hiệu quả. Arkhalad Hidden lợi dụng nguyên chế tạo ra đặc thù sản vật, cùng thần thánh chi tâm cùng nguyên, trừ phi cùng Đường Lạc như thế không nói đạo lý, một vạn tấn bông gòn ngưng tụ thành nho nhỏ một đoàn đập ra đi. có thể đánh nát vách tường, cuồn cuộn ngất trời hồng thủy, cũng có thể xông hủy kiên cố ngọn núi, thậm chí diệt thế. Đối thiên tiêm tinh nhân tới nói, này kỳ thực không phải cái gì tốt tin tức, bởi vì Đường trưởng lão, Huyền Trang đại sư, đấu chiến thắng Phật đã chằm chằm trên bọn hắn rồi. Lại trở lại Dương Tiễn vấn đề, mặc dù con hàng này ở cái này căn cứ ngây người thời gian 3 năm, nhưng này lúc rất nhiều năm trước sự tình rồi. Hắn 18 tuổi thành niên thời điểm liền đã hoàn thành rồi huấn luyện, trở thành chính thức một đường chiến sĩ, đi tới nơi này cái căn cứ đóng giữ, 21 tuổi rời đi, đến bây giờ đã qua rồi 14 năm. Hao Thiên Khuyển cái mũi ở Linh Mẫn cũng không khả năng nghe ra 14 năm thuộc về Dương Tiễn mùi vị, trừ phi là cái chỗ kia chỉ có Dương Tiễn một cá nhân trải qua 3 năm. Từ đó sau tự phong bế rồi lên, lại không người ngoài tiến vào. Đồng thời, Dương Tiễn còn muốn là đã từng Dương Tiễn, không có tận lực thu liễm, lưu lại một tia có thể bị Hao Thiên Khuyển cảm giác được khí tức. Mới có thể, hiện tại nha, đừng nói Dương Tiễn là Mộc Dương. Hắn ở là tập thể ký túc xá a. Người đến người đi, đừng nói gian phòng, giường chiếu đều đổi rồi tốt mấy đời chủ nhân. Hao Thiên Khuyển trên cái nào nghe đi. Về phần tìm Dương Tiễn về sau nơi ở, cũng không phù hợp, hắn là một đường chiến sĩ, không nói khắp thế giới chạy khắp nơi, nhưng cũng gần sấp xỉ, có thể nói, căn bản cũng không có một cái cố định chỗ ở, cho hắn phân phối đơn nhân túc xá, một năm ở thời gian chưa hẳn vượt qua 10 ngày, mà lại tạm thời đường lạc bọn hắn cũng không biết rõ ở đâu. Muốn tìm Dương Tiễn vẫn là dựa vào gia viên canh gác cái này địa đầu xa. Dựa thế nha, nếu như gia viên canh gác hiệu suất không cao, có thể 3 ngày 2 đầu đi thúc dục một chút. Hiện tại, có thể nghỉ ngơi một chút. Ngao Ngọc Liệt nằm ở phòng khách trên, áo giáp bên ngoài cứng, mặt trong mềm mại như áo. Cái gì nhãn hiệu, khóa kéo, cúc áo loại hình khó chịu chỗ đều không có. Buồn ngủ thời điểm đem hai mắt nhắm lại, tự nhiên tắt đèn. Về phần ăn cơm cùng với những vấn đề kia, Ngao Ngọc Liệt khẳng định không có, không cần lo lắng. Nếu như là bình thường thần ma đi lại mặc lên này một thân, căn cứ trong khoảng thời gian này ăn mặc thể nghiệm, hẳn là cũng đều là không cần. Thật muốn thần ma đi lại đoán chừng có thể tuyệt vọng đến chết. Thần ma trò chơi có lấy thương hại cùng ác ý, lại cũng không đến mức như thế hố người. Đi đến thế giới nhiệm vụ ngày thứ nhất, cứ như vậy, yên bình, mà vượt qua rồi. Đối đường lạc bọn hắn tới nói, dựa thế gia viên canh gác, thật chỉ là một cái chuyện nhỏ. Hôm sau, 3 người một lần nữa chia 2 tổ, Chư Bát Giới cùng Hao Thiên Khuyển, xâm nhập gia viên canh gác. Xem bọn hắn công việc hiệu suất, thuận tiện chính mình cũng tra một chút Dương Tiễn. Ngao Ngọc Liệt cùng Đường Lạc thì là dự định đi kiếm thiên tiêm tinh nhân. Cho rồi Ngao Ngọc Liệt một chương ẩn thân phù, che lại thân hình của hắn. Hai người hành động, tốc độ cực nhanh, nhưng mà, bỏ ra phần lớn thời gian, đều không có tìm được thiên tiêm tinh nhân. Rất bình thường. Thiên tiêm tinh nhân lại không phải dưới sủi cảo đồng dạng không ngừng từ trên trời giáng xuống. Giống đường lạc bọn hắn ngày hôm qua tàn sát bừa bãi qua căn cứ. Mặt trong màu đen canh gác một đường chiến sĩ. Một năm cùng thiên tiêm tinh nhân tác chiến số lần, chưa chắc sẽ vượt qua 3 lần. Nếu là thiên tiêm tinh nhân thật cùng trời mưa dường như, nhân loại sớm đã bị đoàn diệt rồi. Mà không phải hiện tại một mực giữ vững trận tuyến, rơi xuống một nhóm thiên tiêm tinh nhân, liền xử lý một nhóm, tổn thất cùng thương vong khẳng định có, nhưng quyền chủ động một mực nắm giữ tại trong tay, thế giới chỉnh thể cũng là hòa bình, dân chúng bình thường cuộc sống bình thường lấy, rất nhiều người đối với cái này chuyện là kiến thức nửa vời, không phải toàn thế giới chuẩn bị chiến đấu trạng thái. coi như nghĩ muốn toàn thế giới chuẩn bị chiến đấu, kỳ thực cũng không ích lợi gì. Hắc thiết dựa vào thiên tiêm tinh nhân cung cấp, không có thương không có pháo, địch nhân cho chúng ta tạo, chỉ có thể chờ thiên tiêm tinh nhân đến đưa. Làm sao chuẩn bị, nhiệm vụ cho ra, quân phản kháng, cái từ ngữ này kỳ thực không phải đặc biệt chuẩn xác, bởi vì liền trước mắt song phương so sánh thực lực, thiên tiêm tinh nhân mới càng giống là yếu thế quân phản kháng. Đúng, ngày hôm qua đem một cái căn cứ đập, đường lạc nhiệm vụ của bọn hắn độ hoàn thành đi đến rồi 1%. Chỉ cần độ khó không gia tăng, cứ thế mà suy ra, lại nện 100 cái căn cứ liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Vô cùng đơn giản, sư phụ, không có bầu trời tinh nhân a. Ngao Ngọc Liệt quen thuộc gọi bầu trời tinh nhân, đã nhưng trên đất không có, liền lên trời a. Đường Lạc ngẩng đầu nhìn lấy bầu trời, hướng Ngao Ngọc Liệt trên thân đập rồi một chương phi hành phù. Lên trời, Ngao Ngọc Liệt vỗ tay lớn một cái. Đúng a, thiên tiêm tinh nhân là từ bầu trời sa sút xuống tới. Dùng cái này phương thế giới nhân loại khoa học kỹ thuật. Đưa cái gì lên trời? Còn có chút khó khăn. Trên trời đối Đường Lạc bọn hắn tới nói, cũng không khó. Chuyện thường ngày, dưới chân mọc sen, cánh hoa bay tán loạn, Đường Lạc từng bước một hướng trên, lập tức vượt qua mấy ngàn mét khoảng cách, đi đến gió lạnh lạnh thấu xương không trung, dán phi hành phù, Ngao Ngọc Liệt bay không tính nhanh, miễn cưỡng đuổi kịp thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.